1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1367, chương 1367, người nối nghiệp. Nếu như Lý Triệu Khôn là ước vạn phú hào, có thể để cho hắn 5 tháng, hắn tuyệt đối cái gì cũng biết nghe hắn lão tử. Chỉ cần có thể trở thành nhân sinh bên thắng, đừng nói hắn lão tử mắng hắn, chính là đánh hắn lại có thể thế nào. Cái này ổn thỏa đánh là thân mắng là yêu, tình thương của cha như núi chứng minh a. Hắn cam đoan, tuyệt đối sẽ không có một chút xíu phàn nàn. Chỉ có hai đồ đần mới có thể cùng có tiền lão tử đối nghịch. Đổi thành hắn, hống cũng không kịp đâu. Ngươi cho rằng ngươi kiếm nhiều tiền như vậy, ngươi liền có thể bắt cóc hai tử tình cảm. Hà Phương đứng tại dưới gốc cây, nhàn nhạt nhìn xem hắn. Lão tử kiếm nhiều tiền như vậy, tương lai đều là hắn. Lý Hòa ngẩng đầu nói, liền cái này hắn còn có cái gì không vừa lòng. Ngươi là muốn cầm tiền mua tình cảm. Lý lão nhị, nhớ kỹ, đây là vận khí của ngươi. May mắn ngươi có con trai như vậy đi. Hà Phương lại vừa đi vừa nói, nếu như hắn vì tiền, vì gia nghiệp mà qua loa ngươi, ta nghĩ ngươi đồng dạng không vui lòng nhìn thấy đi. Mục đích của ta rất đơn giản, chính là nhờ hắn tranh thủ thời gian tiếp lớp của ta. Đừng cả ngày làm chút vô dụng. Lý Hòa vẫn là cường ngạnh vô cùng. Ta chỉ muốn sớm một chút về hưu, sau đó hai ta du lịch vòng quanh thế giới đi. Ngươi liền không có nghĩ tới bồi dưỡng khuê nữ? Hà Phương đột nhiên hỏi. Nàng là cái nữ hài tử. Lý Hòa lắc đầu. Ngươi vẫn là trọng nam khinh nữ. Hà Phương khinh miệt cười cười. Ta xem, ngươi liền Trần Hữu Lợi cũng không bằng đâu. Nói hưu nói vượn, ta đen đuổi đến đâu cũng sẽ không đi đến Trần Hữu Lợi một bước kia. Con trai của hắn kia là bùn nhão không dính lên tường được. Mới bất đắc dĩ để khuê nữ tiếp ban. Lý Hòa khí giơ chân. Nam nữ sinh lý chênh lệch tại cái kia đặt vào đâu. Nhi tử tính cách yếu hơn nữa cũng là nam nhân. Nữ nhân tính cách mạnh hơn cũng chỉ là nữ nhân. Ta nếu là còn sống, còn có thể giúp đỡ ép một chút. Vạn nhất có một chút ta không có ở đây, nàng một cái nữ hài tử có thể thế nào? Đối với khuê nữ, hắn tương lai chắc chắn sẽ không bạc đãi nàng. Tùy tiện phân nàng một điểm liền có thể để nàng làm nhà giàu nữ. Hắn đối nàng yêu cầu rất đơn giản, chính là vui vẻ đơn giản điểm liền tốt. Về phần nhi tử, là nam nhân tự nhiên là phải có nam nhân đảm đương. Huống chi Lý Lãm là huynh trưởng lẽ ra gánh càng nặng điểm. Đây chính là ngươi lẽ ra, ngươi liền không có chút nào cố nhi tử cảm thụ. Hà Phương tiếp tục đi, chưa quay đầu, không quản Lý Hòa có nghe hay không đến thanh. Nếu như ngươi đau lòng nhi tử, ta có thể không ép buộc hắn tiếp ban. Đèn xanh đèn đỏ khẩu, hai người song song đứng chung một chỗ. Lý Phái cùng Dương Hoài, hai người bọn hắn nếu là có bản sự, đồng thời nguyện ý tiếp ban, ta cũng không phản đối. Đây là xuất từ nội tâm của hắn ý tưởng chân thật nhất. Về phần ngoại nhân, hắn là chưa từng có cân nhắc qua. Bên trong lại tập đoàn là hắn Lý lão nhị tư nhân xí nghiệp. Giao cho ngoại nhân, hắn chết đều không yên lòng. Vậy liền cùng nhi tử hào hào nói. Hà Phương khẩu khí rốt cục mềm nhũn, nàng cũng thích Lý Phái cùng Dương Hoài, thế nhưng là vừa cùng con ruột so, vậy liền lộ ra kém, nàng sẽ không để cho bọn hắn chiếm nguyên bản thuộc về nhi tử gia nghiệp. Đường cái đối diện là một nhà cửa hàng, đi vào, Lý Hòa đẩy xe đẩy, Hà Phương ở phía trước tuyển đồ vật, thỉnh thoảng hỏi thăm ý kiến của hắn. Mua nhiều như vậy mì ăn liền làm gì? Lý Hòa cho tới bây giờ sẽ không ăn cái đồ chơi này. Mua chút cái khác, ta cầm tới văn phòng. Nếu là mệt, còn có thể lót dạ một chút. Hà Phương cười cười, tiếp tục hướng xe đẩy bên trong vào một túi lớn mì ăn liền. Người lúc đầu dạ dày liền không tốt, còn ăn những này loạn thất bát tao. Lý Hòa cầm lên cho một lần nữa ném trở về giá đỡ. Nếu là đói bụng, liền điểm cái thức ăn ngoài hoặc là để trường học nhà ăn cho ngươi mở cái tiểu táo. Bắt ta cầm, bánh mì được hay không? Bao lớn không được sự tình. Ta nhưng không có như vậy yếu ớt. Chúng ta không phải vừa mới làm qua kiểm tra sức khỏe nha. Bác sĩ nói phải từ từ dưỡng. Lại không nói không thể ăn mì ăn liền. Nàng mặc dù không có cầm mì ăn liền, cuối cùng vẫn đến mặt điểm khu cầm một chút bánh mì nướng. Tại trong siêu thị mua đồ xong, đã là cơm trưa giờ cơm. Lý Hòa nói, không về nhà, chúng ta cũng xuống tiệm ăn đi. Khoảng cách lần trước hai người cùng một chỗ dạo phố dài bao nhiêu thời gian, chính hắn đều không rõ ràng. Tóm lại tâm lý hữu áy náy đã ra, hắn liền quyết định hảo hảo bồi tiếp nàng. Ngươi mời khách, nàng cười hỏi, vậy quá không có vấn đề. Lý Hòa đem thành siêu thị nói ra đồ vật ném cho Khâu Lượng. Mình lôi kéo nàng dâu đi siêu thị trên lầu một nhà tiệm cơm. Đây là ra món cay tứ xuyên tiệm ăn. Ta tới qua, hương vị rất tốt, ngươi cùng ai tới qua? Hà Phương hỏi, Mục Nham a. Lý Hòa nói xong, trong lòng cùng căng gân giống như. Cứ việc Mục Nham đã qua đời rất nhiều năm, thế nhưng là vừa nhắc tới hắn, vẫn là không cầm được khó chịu. Mục Dần lên đại học a. Đứa nhỏ này cùng hắn lão tử đồng dạng thông minh, là toàn tỉnh khoa học tự nhiên trước 10. Lý Hòa rất là vui mừng nói, rất không chịu thua kém a. Hắn nhất chịu phục vẫn là Mục gia lão thái thái, một cái cũng không biết chữ gầy yếu lão thái thái, thế mà có thể nuôi dưỡng được hai người sinh viên đại học. Đây không phải bình thường người có thể làm được. Không tại cái này đọc sách a. Nếu như Mục Dần tại trong kinh đọc sách, Lý Hòa khẳng định sẽ nhận lấy. Nàng giải nàng nam nhân tính cách, tại cung tế học kiến trúc, ta để Trần Đại Địa phụ trách an bài. Mà lại, mỗi lần đi Thượng Hải, Lý Hòa đều là tự mình đi thăm hỏi. Đối với đứa bé này, trong lòng của hắn là áy náy. Nếu như không phải hắn sơ sẩy, Dương Linh liền không thể như vậy mà đơn giản treo cổ tự tử. Ai, đứa nhỏ này thật đáng thương. Lão thái thái kia nếu là lại chịu không nổi mấy năm, hắn nhưng chính là thật không chỗ nương tựa. Hà Phương thở dài một hơi nói, có gia đình tuy nghèo, thế nhưng là tốt xấu có song thân tại. Nếu là song thân đều không có ở đây, cái kia không gọi thời gian. Lý Hòa nói, đứa nhỏ này đâu, thật tốt, ngươi không thấy à, dáng dấp thật giống Mục Nham, quả thực một cái khuôn đúc ra. Ăn xong cơm trưa về nhà, xe vừa dừng ở cổng, Hà Phương thấy được dừng ở cổng vùng núi xe, nàng lôi kéo muốn xuống xe Lý Hòa, nhi tử trở về, ngươi cũng không thể loạn phát tì khí, bằng không ta thật không để yên cho ngươi. Có chuyện gì? Ta đến hảo hảo cùng hắn nói. Có nghe thấy không? Ai? Nghe ngươi. Lý Hòa lúc này mới xuống xe. Lý Lãm một người ngồi trong phòng khách đọc sách. Lý Hòa tới, hắn đứng người lên hô, cha, các ngươi trở về. Lý Hòa ra vẻ uy nghiêm gật đầu, sau đó trực tiếp đi lên lầu. Nhi tử, cơm trưa ăn không có? Hà Phương quan tâm hỏi. Ở trường học nhà ăn ăn xong trở về. Lý Lãm nhìn qua hắn lão tử bóng lưng, trong lòng rất không thoải mái. Không cần cùng hắn so đo, lão tiểu hài lão tiểu hài, chính là hắn loại này. Hà Phương cười trấn an nói, ta hôm nay cùng ngươi cha đi siêu thị mua rất nhiều đồ ăn, vừa vặn ngươi trở về, xem ra là mua đúng. Ban đêm làm cho ngươi hải sản ăn. Tạ ơn mẹ, trường học lúc nào nghỉ? Hà Phương hỏi tiếp, liền mấy ngày nay đi. Cái kia nghỉ hè không có cái gì tranh tài đi. Cùng chúng ta cùng một chỗ hồi hương xuống có được hay không? Lý Hòa gãy hồi hương xuống quê quán. Hà Phương đương nhiên phải bồi. Đương nhiên, có thể đem nhi tử lôi kéo. Vậy thì càng tốt cực kỳ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay.